Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, luyện tay một chút. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay Thạch Lỗi đã nắm giữ chất ngọc tinh thông. Đối với chất ngọc thân thể nhận biết, hiện trường trong những người này, tuyệt không có khả năng có người so với hắn có nắm chắc hơn. Thạch Lỗi hôm nay xem xét hướng những nguyên thạch đó, liền phát hiện cùng hôm qua có tương đương khác nhiều, bao quát hôm qua Khúc Hưng Nghiệp cùng hắn giảng giải những đóng đó tại nguyên thạch tình huống. Vào hôm nay Thạch Lỗi trong mắt, trở nên phá lệ sinh động cùng lập thể đứng lên. Hắn vẫn như cũ là xem trước một chút những một đó ngàn nguyên nhất cây di nguyên thạch. Hôm qua hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng là hôm nay xem xét phía dưới, Thạch Lỗi lập tức từ này một đống lớn ban đầu trong đá tuyển ra mấy khối nhìn rất là không tệ thạch đầu. Chỉ bất quá, những đá này biểu hiện cũng không rõ ràng. Vậy đại khái cũng là bao quát Cống Đạt ở bên trong những người khác, đều cũng không coi trọng những đá này nguyên nhân. Đương nhiên, dù sao không phải quá tốt nguyên thạch, tuy nói có chút cực tăng khả năng, nhưng cho dù cực tăng, những đá này bên trong mở ra phỉ thúy cũng sẽ không quá tốt. Thạch Lỗi lại hướng đi những mấy cái đó vạn đến mấy chục vạn nguyên thạch. Lần này, Thạch Lỗi trong mắt nguyên thạch liền càng thêm đầy đặn cùng cụ thể. Hắn có chút hăng hái vây quanh những tảng đá kia chuyển nửa ngày, trong lòng cũng yên lặng chọn chúng trong đó ba khối. Lấy hắn hiện tại nhận biết xem ra, cái này ba khối đá là lớn nhất có cơ hội cực tăng, hơn nữa là phóng đại. Bất quá Thạch Lỗi cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn tiếp tục hướng đi những cái kia không có yết giá, cần cùng Cống Đạt thương lượng giá cả, lại hoặc là sẽ xuất hiện cạnh tranh, cuối cùng cần người trả giá cao được thạch đầu. Thân thể liền mở cửa sổ. Thạch Lỗi phát hiện, đối với những này mở qua cửa sổ nguyên thạch, hắn hiện tại vốn có tri thức đưa đến tác dụng lớn hơn. Hắn thậm chí có thể thông qua mở qua cửa sổ bộ vị, càng thêm cẩn thận phân tích ra khối này nguyên thạch tích chứa trong đó phỉ thúy nhiều ít cùng thủy đầu chủng loại. Tuy nói những đá này rõ ràng đều cần đại mấy chục vạn, thậm chí động một tí mấy trăm vạn tài năng mua xuống, nhưng là Thạch Lỗi lại phát hiện trong đó có như vậy mấy cái tảng đá, từ trước mắt mở cửa sổ đến xem biểu hiện không tệ, nhưng thật tiếp tục mở xuống dưới rất có thể sẽ mở hàng hụt, mà lại là đại đồ đặc biệt đồ, sẽ cho người máu không về loại kia đồ. Khúc Hưng Nghiệp hôm nay cũng không đoái hoài tới Thạch Lỗi. Hắn tại những này mở qua cửa sổ nguyên thạch ở giữa khẩn trương quan sát đến phân tích. Hắn tuy nhiên trong tay có tiếp cận ngàn vạn tiền tài, nhưng những đá này động một tí đều là trăm vạn cất bước, thậm chí mấy trăm vạn một khối. Hắn những tiền tài đó rất có thể cũng liền có thể mua xuống 2-3 khối đá. Hắn là mang theo Đông Sơn tái khởi mục tiêu đến, tuyệt không thể nhìn nhầm. Cái này khiến hắn càng căng thẳng hơn. Kỳ thực đã sớm coi trọng 2 khối nguyên thạch, nhưng một mực đang cái này 2 khối nguyên thạch ở giữa do dự, không dám tùy tiện ra tay. Thạch Lỗi xem hết sở hữu nguyên thạch về sau, trở lại 1000 khối một cây di những nguyên thạch đó trước đó. Hắn cầm lấy vừa rồi hắn nhìn chúng mấy cái tảng đá, cười nhượng phụ trách cân nặng người tiến hành cân nặng. 3 khối đá đều là thống nhất đơn giá, xưng đi ra trọng lượng đạt tới hơn 200 cây di. Tuy nói đơn giá không cao, có thể hơn 200 cây di cũng đạt tới hơn 20 vạn giá cả. Thạch Lỗi chỉ là muốn cầm cái này 3 khối đá luyện tay một chút. Hơn 20 vạn, hắn may mà lên. Trả tiền kết toán hoàn tất, cân nặng người hỏi Thạch Lỗi: "Vị tiên sinh này, ngài những đá này muốn hiện trường mở ra à?" Thạch Lỗi cười gật gật đầu, nói: "Dễ dàng như vậy thạch đầu, chẳng lẽ ta còn khiêng về đi không được, làm phiền ngươi giúp ta mở ra đi." Người kia lập tức chào hỏi qua tới một cái mở thạch sư phụ, dùng Myanmar ngữ nói vài lời, người kia liền dẫn Thạch Lỗi hướng đi mở thạch khu vực. "Tiên sinh, những đá này ngươi tính làm sao mở?" Thạch Lỗi nhìn xem khối đá thứ nhất đầu, nói: "Từ bên này, trực tiếp cắt đứt 1/3 đi." Đây là hắn lợi dụng chất ngọc tinh thông bên trong tri thức. đánh giá ra tảng đá kia bên trong phỉ thúy. Kỳ thực cũng là ở giữa nhất có một phần nhỏ làm ra phán đoán. Hắn ban đầu muốn cho người kia trực tiếp một nửa đối một nửa mở ra. Nhưng nghĩ tới nếu như mở ra về sau thật cực tăng. Mà lại chia đôi cắt cũng là cơ hồ dán phỉ thúy cắt ra đến. Cái này không khỏi có chút chuẩn xác quá mức. Cho nên, hắn mới lựa chọn 1/3 vị trí. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này 3 khối đá quá tiện nghi. Cái kia mở thạch sư phụ cũng không có do dự. Trong mắt hắn, cái này 3 khối đá rất có thể căn cũng là 3 khối đá mà thôi. Bánh răng chuyển động, tốc độ cao xoay tròn vết đao tiếp xúc đến nguyên thạch mặt ngoài. Thạch lỗi trước mặt nhất thời một trận bụi dơ lên. Hơi hơi lui một bước. Thạch lỗi nhìn lấy tảng đá kia rất nhanh liền bị cắt chém thành lớn nhỏ không giống nhau 2 khối. Không hề nghi ngờ. Vết cắt chỗ không có cái gì. Mở thạch sư phụ hơi hơi lắc đầu. Trong lòng tự nhủ nửa điểm kỳ tích đều chưa từng xuất hiện. Mà ban đầu, thạch lỗi bình tĩnh nhượng hắn cảm thấy. Có phải hay không là tất cả mọi người nhìn nhầm. Xem ra, lại là người có tiền không chỗ tiêu ngu ngốc mở thạch sư phụ trong nội tâm dạng này phán đoán. Tiên sinh, không có cái gì. Thạch lỗi cười cười, nói. Cũng không thể nói không có cái gì a, đã có chút dạng bông vật, lại đến nhất đao đi. Tiên sinh, ngài khối này đã mở hàng hụt, cắt nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Ném đi, không có gì a, tốt xấu mấy vạn khối đâu. Ngươi dạng này, đại bên này, ngươi chặn ngang lại đến nhất đao. Mở thạch sư phụ nhìn xem thạch lỗi, muốn nói chút gì, nhưng lại cuối cùng không nói ra miệng. Lại là cái sinh dưa tròn. Xem ra trước kia cho tới bây giờ không có cực qua thạch. Loại tình huống này, căn liền không khả năng ra phỉ thúy mở thạch sư phụ nghĩ như vậy. Nhưng dù sao cũng chính là nhất đao sự tình. Hắn cố mà làm lại thúc đẩy máy móc. Một đao kia đem khối lớn này bộ phận chặn ngang chặt đứt về sau. Cái kia mở thạch sư phụ trên mặt lại lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Thật đúng là mở ra phỉ thúy. Miễn không, thốt ra, thanh âm có chút lớn, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, có người mở miệng hỏi, cực tăng, vận khí không tệ a, đây là hôm nay khối thứ nhất mở ra thạch đầu đi, vận khí cho dù tốt cũng có hạn. Ta nhìn thấy tựa như là 1000 khối một cây di loại kia, mở không ra vật gì tốt tới, nhiều nhất, cũng chính là đủ mấy cái mặt nhẫn đồ chơi, thủy đầu cũng sẽ không quá tốt, đi. Đi xem một chút rất nhanh. Thạch lỗi bên người vây tụ không ít người. Mà mở thạch sư phụ cũng đã dùng thanh thủy đem thiết diện hoàn toàn thanh tẩy đi ra. Khoan hãy nói. Thật có một chút điểm trong suốt sáng long lanh phản quang tồn tại. Thạch lỗi từ trong tay người kia tiếp nhận tảng đá kia. Đối chỉ xem nhìn. Bên cạnh đã có người thấy rõ ràng. Người kia mở miệng nói. Mục đích trước thoạt nhìn thật sự là cực tăng. Thủy đầu tựa hồ cũng không tệ. Tính toán băng chủng, vị tiên sinh này, tảng đá kia nhường cho ta đi. 30 vạn, thế nào? Thạch lỗi quay đầu nhìn người nọ một chút. Mỉm cười, nói, đây chính là mấy vạn khối mua lại. Ta trước kia không có cực qua thạch, quyền đương luyện tay một chút. Thật có lỗi, người kia nhún nhún vai, tỏ ra là đã hiểu. Trong này thủy đầu nhìn vẫn được. Nhưng cơ hồ không có lục sắc, nếu thật là mở ra, nhiều lắm là cũng liền làm 2 mặt dây chuyền, tổng giá trị sẽ không vượt qua 50 vạn. Thạch lỗi đi ngược chiều thạch sư phụ nói, nhìn tới vẫn là vận khí ta tốt một chút, làm phiền ngài hỗ trợ cẩn thận một chút đoán một cái đi. Lần này, mở thạch sư phụ cũng không hề dám xem nhẹ thạch lỗi. Hắn gật gật đầu. Trước tiên ở mặt khác hai bên các đến nhất đao lớn một chút. Đều nhìn thấy thủy đầu về sau. Bắt đầu chậm rãi băng thạch lỗi giải khai tảng đá kia. Chờ đến ở giữa phỉ thúy hoàn toàn hiểu biết sau khi đi ra. Lại có to bằng nắm đấm trẻ con. Trên đại thể có thể làm ra 3 cái điếu trụy. Phế liệu còn có thể ra một chút khuyên tai hoặc là mặt nhẫn. Thủy đầu mặc dù bình thường. Nhưng thắng ở trong đó dạng bông vật tương đối ít. Đánh giá tính một chút, đại khái cũng có thể giá trị cái 7-80 vạn. Đương nhiên, nếu như có thể tìm đao công tốt sư phụ,